Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thế Ngữ thực hiện một lần nữa xin được tái ngộ quý vị thính giả thân mến. Kính thưa quý vị, hôm nay lại một ngày hè nữa oi ả ở Houston. Chúng ta đã qua một số ngày hè kể chuyện với nhau về ngưu lang chức nữ. Chúng ta tuần rồi đã có một ngày hè về đề tài bướm và hoa. Thôi thì chúng ta đã nhiều chuyện chim hoa bướm cỏ thơ mộng rồi. Hôm nay chúng ta lại ngày hè oi ả ở nhà, chúng ta lại dở sách cùng nhau đọc qua một số vấn đề mà theo Thế Ngữ là thú vị và có thể nêu lên chúng ta những cái điều cần phải có ý thức trong khi chúng ta đọc lại lịch sử cổ của nước nhà của chúng ta. Và Thế Ngữ phải dẫn qua hai cái chi tiết về lịch sử của nước ngoài ở đây một tí để chúng ta cùng tham khảo với nhau về cái nguy hiểm của người đọc sử và đánh giá nhân vật lịch sử như thế nào cho nó phải phép. Thưa quý vị, trước tiên thì Thế Ngữ xin nói thử một điều cho quý vị hiểu. Chẳng hạn như cái điều đầu tiên Thế Ngữ nghĩ chương trình này là số là thế này quý vị. Lần ấy là Thế Ngữ đi ra ngoài tiệm sách, Thế Ngữ có mua được một cái bộ sách, Thế Ngữ thấy cái tựa Thế Ngữ giật bắn người mà mua về. Đó là cái bốn cái quyển nhật ký của Huệ Khánh Vương Phi, một người đàn bà ở bên nước Đại Hàn vào thế cuối thế kỷ thứ 18, tức là tương đương với cái thời nghĩa là Tây Sơn ra Bắc và công chúa Ngọc Hân của chúng ta đấy. Thì đây nghĩa là Huệ Khánh Vương Phi sinh năm 1735 và sau đó là bà còn sống đến năm 1815, tức là 80 tuổi bà mới mất. Như vậy là bà sống đúng với khoảng đời của tất cả cái khoảng lịch sử của chúng ta. Thì cái điều làm cho Thế Ngữ giật mình mua về là thế này thưa quý vị. Thế Ngữ trộm nghệ đột nhiên thấy cái tựa là bốn cái quyển nhật ký của Huệ Khánh Vương Phi cuối thế kỷ 18 nước Đại Hàn. Thế Ngữ nói ôi hay quá, nước người ta có nhật ký của Vương Phi để lại, tức là quý vị biết không phải vấn đề chỉ đợi nhà viết sử chép lại, vì các sử gia phong kiến ngày xưa chép lại theo cái quyền lợi của cái bản triều, cho nhiều khi sự thật không chép được, giá có điều của người đương sự mà họ nói về chính cái tâm sự của họ thì hay hơn, được hơn nhiều. Thế Ngữ mới nghĩ à thế thì mình đời ấy mình có Ngọc Hân. Ừ, Ngọc Hân đời cũng nhiều biến loạn lắm nhỉ. Nào quý mình tưởng tượng xem, Ngọc Hân tức là con gái của vua Cảnh Hưng nhá, tức là cô của Lê Chu Thống đấy, vì Lê Chu Thống là cháu nội của Cảnh Hưng mà. Thôi cái chết của cha Chu Thống lát nữa trong chương trình này chúng ta sẽ nhắc đến. Tạm thời trước tiên hãy nhớ về nhân vật Ngọc Hân. Cái đã Ngọc Hân công chúa là vợ của Quang Trung Nguyễn Huệ là điều chúng ta đều biết và đều nhớ. Nhưng mà chúng ta ít ai nhớ được rằng bà là con gái của Lê Cảnh Hưng và là cô cháu Chiêu Thống gọi bà bằng cô ruột, tức là em gái của cha mình đấy. Ngọc Hân là cô của Chiêu Thống. Thế thì khi mà Nguyễn Huệ ra Bắc và Chiêu Thống chạy sang cầu viện quân nhà Thanh, và khi Nguyễn Huệ đánh tan quân Thanh, quý vị cũng thừa tưởng tượng được vấn đề khi mình làm vợ mà chồng của mình đang đánh cháu của mình, cháu gọi mình bằng cô mà cháu mình nó chạy tuốt sang bên tàu, cầu quân tàu để về cứu viện đánh nhau với chồng mình đánh tan đạo binh ấy và cháu của mình nó chết luôn ở Bắc Kinh, xác nó chết rồi mới được người ta khiêng về chôn ở trong nước Nam. Thì quý vị tưởng tượng cái lòng của Ngọc Hân như thế nào, quả là một điều hết sức là hay ho. Chúng ta chắc có lẽ người hiện đại ít ai còn nhớ được cái điều là Ngọc Hân. Có đại khái chúng ta có nhớ là Nguyễn Huệ có ra Bắc, có nhớ được cái điều lấy được công chúa Ngọc Hân ở ngoài Bắc, nhưng người ta không có thể nhớ chi tiết để tưởng tượng bấy nhiêu ấy. Thôi là mình đã tò mò, ui giá mà có cái quyển nhật ký của bà này thì hay nhỉ, bà ấy nghĩ gì, bà ấy đứng về phía chồng hay đứng về phía cháu, đứng về phía chồng hoàn toàn hay là cũng chỉ đứng về 70% về phần chồng, vẫn có 30% tương cháu, hay là giữa cô cháu có gì ghét nhau. Giá có được một cái quyển nhật ký từ tay Ngọc Hân để lại thì hay biết là bao nhiêu. Than ôi thưa quý vị, không có. Ít nhất là chưa hề ai tìm thấy được. Mà hình như người ta cũng chưa hề có ý thức phải đi tìm. Thật ra Thế Ngữ thấy đầu tiên cái điều đó, dĩ nhiên cái chuyện bà Đại Hàn thì mình là người Việt Nam, mình bảo ừ cái chuyện bà Đại Hàn đọc làm gì. Cái vấn đề của Thế Ngữ giật mình mua về là để xem cái giới nghiên cứu về lịch sử của Đại Hàn, họ đã làm được những gì cho nước họ rồi, tư liệu có những gì, và nước ta có cái gì để mà có thể xây dựng được những cái phương trình nghiên cứu như thế hay không. Chúng ta đều biết là cái khoa Việt Nam học ở các nước ngoài vẫn còn rất là manh nha và sơ khởi, thành ra chúng ta phải xem cái gì mà nghiên cứu về tàu với Nhật thì Thế Ngữ có thể nói thẳng quý vị có thể thừa đoán được là nó đã là vô vàn hấp dẫn và đã vô vàn tư liệu và đã làm từ bao nhiêu lâu, vì cơ man nào tư liệu để lại. Các nước Nhật Bản và nước Tàu là hai nước văn minh lớn ở bên Đông Á, mà nước Nhật lại thoát khỏi cái họa chiến tranh trong những cái thời phong kiến cổ so với các nước khác chung quanh, và cho đó sau đó thì ngoài ra hai quả bom ra Nhật Bản không bị đi qua những cái giai đoạn chiến tranh tàn khốc nào khác, mà có lẽ là phải làm cháy tất cả sử sách của mình như ở Việt Nam của chúng ta, chính là chúng ta mất nhiều hơn rất nhiều. Thứ điều trước tiên chúng ta đọc nên chúng ta phải thấy một điều là chúng ta nên có ý thức rằng tư liệu lịch sử của nước ta đừng tưởng rằng có rất nhiều và rất đầy đủ. Thưa quý vị, rất thiếu thốn, rất thiếu sức. sót. Chẳng hạn như bên Đại Hàn có một tập nhật ký của một vị vương phi thế kỷ thứ 18, thời đại của Ngọc Hân do chính bà ấy viết ra còn giữ được tới ngày nay, để dịch ra tiếng Anh để mọi người biết được người trong cuộc nghĩ gì. Ngoài cái chuyện sử gia phong kiến chép trong cái quốc sử đương triều là cái chuyện đó là cái chuyện riêng, còn có được cái nhật ký người đương sự thật không có gì quý hơn. Nhất là những cái vụ án có nhiều uẩn khúc như thế thì mới có cái để nghiên cứu. Ở nước ta không hề có một tập nhật ký nào của Ngọc Hân, chúng ta không hề có trong tay, ít nhất giữ được tới ngày nay, một tập nào của Chiêu Thống. Bây giờ chúng ta phải bắt đầu có ý thức để đi tìm. Cái điều quan trọng thì cũng nhấn mạnh là chúng ta ngỡ rằng có rồi nên không ai để ý đi tìm. Vấn đề trước tiên là phải biết rằng chưa hề thấy có, mà bên người ta thì có. Mình phải có cái lòng mình nghĩ, à người ta có thế, thế mình có những gì. Để biết rằng thứ nhất là phải có ý thức rằng nó không có để mà còn đi tìm. Tìm xong mà tìm mãi không có thì thôi đành chịu vậy. Nhưng mà điều thứ nhì là đọc vào cái đó rồi để thấy được, à thứ nhì là chúng ta không có, bây giờ gọi là chưa có đi, gọi là có thể biết đâu một ngày đó năm 2080 lúc mà Thế Ngữ ra mồ xanh cỏ rồi người ta sẽ tìm ra một tập nhật ký của Ngọc Hân mà nó lưu lạc mãi tận bên Nhật Bản. Nên điều đó không phải không có nhé. Có những cái chiếu thảo của vua Quang Trung bằng chữ nôm mà bây giờ trong nước chúng ta còn giữ lại được một cái thiếp mời La Sơn Phu Tử. Nghe đồn từ rất lâu rằng có một số nữa còn giữ lại được, nhưng mà cái thời 1945 phát xít Nhật qua họ lấy hết về nước. Chúng ta nên nhớ phát xít Nhật là vì nước Nhật nó có văn hóa, nó ghê gớm, nó qua bên ấy nó không chỉ cướp của cải vàng bạc châu báu mà nó cướp cả những tờ giấy trên đó có cái chữ của nước ta về văn hiến. Nước Nhật nó có đủ văn hiến để nó biết không những cướp về của cải vật chất mà nó cướp cả của cải tinh thần nữa thì phải. Nghe đồn rằng một cái thời nào đó vẫn còn thấy trưng bày những cái tờ chiếu thảo của Quang Trung ở cái nhà bảo tàng bên Nhật. Bây giờ thì sao? Bây giờ khi đánh tiếng về những cái tai họa trong những cuộc chiến như thế, đòi các nước mà đánh cắp như thế phải trả lại cho đương sự, thì người Nhật trước khi Việt Nam mình kịp nhớ để mà đòi, họ đã nghe đồn. Thế Ngữ chỉ nghe đồn thôi. Cái này có ai dịch ra đến tòa sứ quán Nhật đến đây thì Thế Ngữ xin thưa rằng đây là chuyện đồn trong cộng đồng Việt Nam của những người có nhiều tâm sự với nước nhà. Thế Ngữ vẫn nghe manh nha từ lâu nay, không tiện nói rõ là ai. Người ta bảo rằng đột nhiên thấy những bản này biến mất, không còn thấy trưng bày cho công chúng nữa, và dĩ nhiên bây giờ ai đến nói thì nếu mà có thì người Nhật sẽ chối bài bài rằng tôi không hề lấy về nhà vì không ai đem trả lại những cái của như thế bao giờ. Thưa quý vị, đây Thế Ngữ đọc tại đây là hoàn toàn là những tin đồn có thể 100% vô căn cứ, nhưng mà chúng ta phải biết là biết đâu một ngày nào kia khi mà 200 năm nữa bang giao giữa đôi bên không có gì mà phải lấn cấn nữa thì biết đâu mò ra ở trong cái thư khố nào đấy của Trung Quốc, cái thư khố nào đấy của bên Nhật Bản cũng có khi một cái tờ nào đó của Ngọc Hân nó sẽ nằm trong đó, chưa biết chừng. Thành ra cái điều trước tiên chúng ta không thể vu tội cho người khác, dĩ nhiên đây mình nói, nhưng mà không nên nghĩ rằng không có và không nên nghĩ rằng phải đi tìm ở Việt Nam, mà thôi nên nhớ nhiều khi nó lưu lạc ra nước ngoài. Như chúng ta biết là chẳng hạn một cái chuyện nữa là có thể thấy được là Hồ Quý Ly khi mà bị thua và nhà Minh qua bắt Hồ Nguyên Từng về, Hồ Nguyên Từng từ đó đã từ bỏ Việt Nam và là một người lưu vong sống ở Bắc Kinh và làm chức quan khá lớn ở trong triều của nhà Minh ở bên kia. Chắc chắn là Hồ Nguyên Từng ngoài cái tập Nam Ông Mộng Lục bây giờ người ta mới vừa dịch ra và xuất bản về những cái ký sự cuối đời Trần, người còn có những chi tiết nào nữa. Giá mà chúng ta vào lục trong thư khố của nhà Minh được, chắc là có rất nhiều sách lý Trần của chúng ta mang về bên đó. Dĩ nhiên Minh triều sụp đổ, nhà Thanh nó vào thì chắc nó cũng đốt hết rồi. Không biết nhà Thanh nó có thèm giữ lại giấy tờ về cái nước An Nam mà đối với người Mãn Châu, Mãn Thanh là rất là xa xăm và họ không quan tâm gì đến. Chúng ta có thể tin chắc là ông Tàu thì quan tâm nước An Nam và muốn chiếm cho mấy vua Mãn Thanh, thì thật ra mà nói người Mãn Thanh tốt đốt ở trên đầu Triều Tiên, họ không có quan tâm gì lắm đến An Nam, cũng có thể nghĩ ra điều đó được. Cho nên không biết nhà Thanh vào có giữ được đúng tủ thư khố nhà Minh hay cũng đốt hết nó rồi. Và nếu mà có giữ được thì sợ nhiều khi lâu lâu họ đã đem quảng vào sọt rác mớ một mớ mà họ nghĩ là không cần nữa cũng nên, chưa biết được. Điều đó chúng ta chưa thể biết được. Cho nên nhớ, thư khố Việt Nam không phải chỉ tìm trong nước, mà có khi sau này chúng ta còn phải bang giao, còn phải đi qua Trung Quốc xin vào lục lại xem còn cái gì giữ lại hay không. Và cũng đừng bỏ qua đi, sau này chẳng hạn bang giao hỏi bên Nhật Bản kỹ xem bên ấy người ta lúc mà 1945 qua có khiêng gì của mình về bên đó hay không. Như Thế Ngữ vừa nói, có những tin đồn chúng ta không nên vu vạ cho người Nhật Bản là hẳn là đã có làm như thế. Nói thì phải có sách mách, phải có chứng. Muốn buộc tội cho người ta có lấy đồ của mình thì phải nói đàng hoàng tử tế, không có người ta tát vào mặt mấy cái thì cũng là lý do của người ta thôi. Nhưng mà nên nhớ rằng trong thời buổi chiến tranh, các nước đi qua có thế lực về quân sự cướp những cái vấn đề về từ của cải vật chất tới của cải tinh thần của các nước đang bị sa cơ thất thế là những điều không phải mới lạ trong lịch sử loài người. Chẳng hạn ngày xưa quân Nga, cái thời mà Stalin đi qua mà diệt fascist Đức là mang cái tiếng là qua cứu phát xít mà lấy trộm đồ bà ở bên bảo tàng Viện Minh Đức về bên Nga cũng khá nhiều. Bây giờ thì dần dần có người tìm ra moi móc, bây giờ mù như Nga đã phải múi mặt trả lại một số đồ đạc mà thuộc về cái bảo tàng viện của Đức mà phải trả lại cho Đức, và mấy món đồ đó cuối cùng cũng là của Đức đi ăn trộm của Thổ Nhĩ Kỳ về cái thành phố Troa ở trong cái sử thi Iliad của Homer. Bây giờ Thổ Nhĩ Kỳ cũng lên tiếng đòi lại, nhưng mà Đức vẫn là tiếng Việt Nam hiện đại gọi là xù đó, tức là ai ăn con kiến mày kiện củ khoai, tức là cái kiến mày đậu cành đào, đậu phải cành cọc, leo vào leo ra, mày có kiện thì tao cũng cười trừ. Cho nên dĩ nhiên là Đức có claim được là cái thời mà của cái những cái món đồ đó tuy nằm trên Thổ Nhĩ Kỳ bây giờ, nhưng thời ấy chưa phải là của người Thổ, thời ấy là cũng đất nước cổ, và nước Troa bây giờ đã diệt vong thì Thổ Nhĩ Kỳ chẳng có chủ quyền gì, chỉ vì nó nằm trên mảnh đất mà từ thành Troa diệt vong là thế kỷ thứ 7 trước công nguyên, cho tới Thổ Nhĩ Kỳ đến cái chỗ đất bây giờ họ ở là thế kỷ thứ 12 sau công nguyên, cách nhau tới 1900 năm, chỉ vì nó thuộc về, nó nằm trong lòng đất của cái chỗ bây giờ anh gọi là nước của anh, mà anh đòi lại của tôi à, có bố mà tôi trả, vì cái những người mà làm ra những cái chính là tổ tiên của văn hóa tôi, thành ra tổ tiên văn hóa tôi đã chôn lòng đất vì ngày xưa họ ở đó, 1900 năm sau anh dọn đến anh ở, bây giờ tôi qua được tôi chôm về là đồ của tổ tiên tôi chẳng trả lại gì cho anh hết, anh chẳng có chủ quyền gì cả, cho nên rất là tưng bừng náo nhiệt thưa quý vị. Cho nên thấy cứ lặp lại, chúng ta không nên buộc tội bất cứ một ai đã lấy đồ theo những tin đồn có khi là vô căn cứ, nhưng mà ngược lại cũng không bao giờ nên ngây thơ mà nghĩ rằng không ai không bao giờ làm thế, vì đã có những trường hợp sách nói có sách nách có chứng, như vấn đề Đức chôm đồ cổ của Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù có cái cũng khá đúng là Thổ Nhĩ Kỳ cũng không thật sự không có quyền lợi văn hóa gì hay không có cái chủ quyền gì rồi lại những món đó, nhưng mà về vấn đề sau đó Đức về bảo bảo tàng Viện Đức cuối thế kỷ 19 đến Nga 1945 qua phát xít chôm về Nga, và bây giờ Nga phải múi mặt trả lại cho Đức, là những chuyện nói có sách mách có chứng hẳn hoi, là một vụ án về khảo cổ học khá ly kỳ của thế giới mà vì nước ta thường ít ai biết đến và không chú tâm đấy thôi. Cho nên nhưng mà từ chuyện nước người suy ra chuyện nước mình, cho nên không bao giờ bỏ qua, không đọc chuyện người nước ngoài mà ôi chuyện của thằng Đức, thằng Nga, thằng Thổ Nhĩ Kỳ mình quan tâm làm gì. Vấn đề là thấy chuyện nước họ, nghĩ lại chuyện nước mình thì biết rằng à, biết đâu có cái tờ nào của Quang Trung, có cái quyển nhật ký nào của Ngọc Hân bây giờ nó chôn mất bên Nhật, người ta không đem ra trả, mình phải đi đến hỏi han tử tế, làm quen thế nào đấy, được xin vào thư khố người ta mà tìm, làm thế nào đấy, không có chứng cớ không nói người ta được nhưng muốn tìm lại được. Ý Thế Ngữ nói là chúng ta bắt đầu phải có những ý thức về những vấn đề này thì họa may 200 năm nữa mới còn cái để mà nghiên cứu. Thành ra bây giờ trước mắt là người ta có cái nhật ký của một vương phi thế kỷ thứ 18, mà chúng ta thì than ôi muốn viết một cái sử liệu không có được. Số trước tiên là vấn đề như thế, thì hẳn quý vị nghe như thế, quý vị hy vọng rằng cũng như Thế Ngữ nghe vấn đề này, tôi với Thế Ngữ là vấn đề cảm thấy rất là exciting, tức là một cái vấn đề nghe rất ư là hấp dẫn, nghe rất ư là nôn nao ruột gan. Thành ra xin trình bày cùng quý vị, có lẽ cũng có nhiều thính giả ở đây ôi bà cái chuyện ngày xưa 200-300 năm mất còn tôi chẳng quan tâm, thưa quý vị. Quý vị nghĩ thế cũng hoàn toàn không có gì sai, thì trong trường hợp đó Thế Ngữ đành xin cáo lỗi vậy đã làm bùm rầy tai quý vị về cái điều quý vị chẳng quan tâm gì hết. Nhưng mà Thế Ngữ xin thưa rằng chương trình này Thế Ngữ có gì quan tâm thì nên nói cả, thành là mong hôm nào thì thính giả cũng 9 người 10 ý, cho nên là điều này thì hy vọng sẽ có 1-2 người nào đấy cũng sẽ đáp ung chung với Thế Ngữ, và quý vị nếu không quan tâm lắm thì cũng nghe cho vui vậy và thôi, thế thôi. Nhưng mà Thế Ngữ rất quan tâm những điều này, và Thế Ngữ nghĩ rằng giá quý vị cùng quan tâm cả thì cái học về cái quá khứ nước nhà của chúng ta và nghiên cứu lịch sử của nước ta và mở mang cái khoa Việt Nam học ở nước ngoài nếu trong nước chưa có điều kiện vẫn là một cái điều hết sức là đẹp đẽ và hay ho. Dù quý vị không có excited như Thế Ngữ thì chắc quý vị không nỡ trách Thế Ngữ là làm những cái điều mẹ chả ai quan tâm mà cũng cứ làm. Thưa quý vị, Thế Ngữ nghĩ rằng nên quan tâm thì thú vị hơn, không dám nói là tốt đẹp hay ho gì hơn, không dám nói là nhân luân đạo lý gì hơn được ai, nhưng mà Thế Ngữ cảm thấy rằng nó có cái gì đó đẹp đẽ hơn và cho cuộc đời nhiều hương vị hơn, thưa quý vị. Như vậy thì ngoài cái chuyện đó mà ra thì là vì sao chúng ta phải quan tâm đến sử trong cái thời cổ, là vì Thế Ngữ thấy nhiều khi con người ta viết những câu đánh giá về nhân vật lịch sử nhiều khi thiếu một mức độ công bằng nào đó. Dù người đã chết 200 năm rồi đi nữa thì chúng ta cũng phải nên có một cái gì đó đắn đo suy xét rất là kỹ lưỡng. Vì vậy vấn đề của Lê Chiêu Thống và Ngọc Hân làm Thế Ngữ mới nghĩ rằng xưa nay dĩ nhiên nói đến Lê Chiêu Thống, người Việt Nam nào cũng nhớ được một câu là Lê Chiêu Thống cõng rắn cắn gà nhà. Và cơ bản ra Chiêu Thống có mắc cái tội thật, có đi qua cầu viện bên nhà Thành thật sự ra mà nói. Thế là dĩ nhiên là Chiêu Thống có một cái án rồi, nhưng mà Chiêu Thống có phải là một tên khốn nạn, một tên vô lại, một tên hôn quân hoang dâm vô độ 40 tuổi đầu, cái bụng béo phệ, bây giờ chỉ có Nguyễn Huệ ra đến nơi rồi mới lôi thôi lấy khách chạy qua nhà Thành, còn cả đời chả làm được cái trò trống gì hay không? Thì hóa ra không đến nỗi hoàn toàn như thế. Chiêu Thống cơ bản ra có một cái sai là định đi cầu viện nhà Thành. May Nguyễn Huệ là tướng tài bậc nhất của nước ta, cho nên nước ta không phải rơi vào cái vòng Bắc Thục một lần nữa. Thành ra cái tội Chiêu Thống thì dĩ nhiên không ai có thể cải được. Nhưng mà Thế Ngữ đọc kỹ lại trong sử liệu mới khám phá là Chiêu Thống không không đến nỗi chúng ta phải nghìn năm cho là một tên khốn nạn, một tên vô lại, một cái tên chẳng ra gì. À, trong khi sử sau này của chúng ta có những vật mà nói đáng chửi hơn Chu Thống rất nhiều mà vẫn chưa ai chửi. Cho nên Thế Ngữ chỉ vấn đề công minh mà nói, tức là đúng người ấy có tội ấy, nhưng mà xét lại bên trong, người ấy không đến nỗi hoàn toàn là một tên ma đầu, đại ma đầu, không phải là một tên hoang dâm vô độ, không phải là một cái thứ khốn nạn mà phải chửi vỗ đầu từ đây qua đời khác, mà là một con người đã có một sai lầm rất lớn và có một số điểm nào đó tương đối để chúng ta nếu không hoàn toàn bỏ qua được thì cũng phải chăm chút cho người ta một tí chứ không phải là không. Vì vậy mà giá có được một tập nhật ký để nghe được cái góc độ của một người cô ruột của Chiếu Thống lấy Nguyễn Huệ làm chồng thì hay biết bao nhiêu, vì trong nhà với nhau biết đâu có những điều đó. Cũng có biết đâu Ngọc Hân cũng chứng minh được cái thằng này từ ngày tôi biết, từ ngày nó còn là cháu gọi tôi bằng cô, mẹ cái thằng này nó chẳng ra cái đếch gì cả. Thì dạ, Ngọc Hân biết được mấy câu như thế thì cũng rất hay thưa quý vị. Nhưng mà biết đâu Ngọc Hân sẽ biết được rằng tội nghiệp cháu tôi nó thật ra không đến nỗi nào tồi tệ. Bây giờ nó dạy có một nước không thôi mà bây giờ vậy nghìn thu triệu tiếng nhuốc nhơ với lịch sử nghìn sau, thật là một điều đáng thương và đáng tội. Thì biết đâu lại sẽ hay hơn nhiều. Vì vậy mà chúng ta phải nghĩ qua. Thế thì trong cái quyển của Huệ Khánh Vương Phi có những cái gì làm Thế Ngữ nghĩ như thế? À, quý vị nào nếu có quan tâm thì nghe xong cốt truyện này chắc quý vị cũng quan tâm đến chuyện rất hay về Huệ Khánh Vương Phi. Nói từ Huệ Khánh Vương Phi không phải để kể sự đại Hàn quý vị chi đâu, thật ra mà nói sự đại Hàn thì cũng như vừa nãy hồi nói chuyện Đức, chuyện Nga, chuyện Thổ Nhĩ Kỳ gom anh, chuyện của Việt Nam cách đây 200 năm tôi còn chưa quan tâm nữa là chuyện Đức, chuyện Nga, chuyện Thổ Nhĩ Kỳ, bây giờ là còn chuyện đại Hàn nữa. Ông tướng ơi là ông tướng, thưa quý vị không phải thế. Nó có những cái rất là thú vị ở chỗ này, Thế Ngữ xin đưa ra để nói cùng quý vị. Trước tiên là quý vị khoan nóng vội, chúng ta sẽ nghe cái quyển sách này. Quý vị nào có muốn đi tìm thì nó xuất bản gần đây thôi, và Thế Ngữ nghĩ là quý vị nào mà thích đọc nên đi tìm về sử liệu rất hay, và đọc một cái câu chuyện đời của người đàn bà này rất là hay, và nhất là của chính bà ấy kể lại. Xuất bản năm 1996 và cái tựa là The Memoirs, Memoirs tiếng Anh tức là Memoir tiếng Pháp đó, tức là những cái tập hồi ký của Lady Hye Yong, tức là Huệ Khánh đọc thuật âm đại Hàn là Hye Yong, và Lady tức là phu nhân đó, đúng chữ thì tiếng Anh nó tiếng Pháp nó không có đủ chữ để gọi các bậc của chúng ta. Đây là vợ của thái tử nối ngôi phụ vương, thì là chính chữ gọi là vương phi. Chúng ta gần đây dùng từ công chúa lạm dụng này, công chúa là con gái của vua, con dâu của vua là vương phi chứ không phải là công chúa. Nên nhớ các tiếng châu Âu người ta không có đủ chữ như tiếng châu Á về các quan hệ họ hàng, nhưng người ta chỉ có một chữ on thôi mà chúng ta có nào là dì, nào là cô, nào là thiếm, nào là mợ, rất là nhiều cung bậc khác nhau. Thế là không phải cứ chữ an là dịch tốt hết là cô là không được. Cũng như chữ uncle, chúng người ta chỉ có một chữ uncle, chúng ta nào có nào là bác, nào là chú, nào là cậu, rồi lại còn các cái chữ dượng ở trong nam từ ấy dùng cho hai người con rể của gia đình, chồng của cô và chồng của dì. Mặc dù người Bắc thì gọi là chú rồi, nhưng mà nó vẫn còn bốn chữ như thế, hàng bốn năm chữ như thế, cho nên không nên dịch một chữ. Cái chữ princess dùng cho con gái của vua dịch là công chúa, chữ princess là con dâu của vua phải dịch là vương phi. Lâu nay người ta hay gọi lẫn công chúa Diana vì người ta dịch ẩu như thế. Không nên cứ nhắm mắt một chữ Tây Âu mà dịch ra một chữ, chúng ta sẽ có nhiều điều sai thưa quý vị. Về cái quan hệ gia đình, chữ của châu Á chính xác và nhiều cung bậc hơn nhiều. Con gái khác, con dâu khác, con dâu khác họ, con gái trong họ là chuyện khác nhau, con gái trong họ nhưng đi lấy người họ khác, còn con dâu thì họ khác nhưng lấy vào họ mình, là hai cái mối quan hệ đối với người châu Á là cả một trời cách biệt, không dặn gì một tí nào cả thưa quý vị. Và vì vậy ở đây tức là của Huệ Khánh Vương Phi, tiếng Anh không có đủ chữ, người ta tạm gọi là Memoirs of Lady Hye Yong, sinh năm 1996 của nhà xuất bản là University of California Press. Và cái quyển sách rất hay, hóa ra là bà không chỉ viết một chuyện mà viết tới bốn chuyện hồi ký. Và đâu riêng vì sao mà cái chuyện này nó hấp dẫn từ quý vị, nói sơ quý vị cũng thấy được, đây là một vụ án nổi tiếng trong lịch sử Đại Hàn. Huệ Khánh Vương Phi là con gái của một gia tộc lớn ở bên Đại Hàn, tới bây giờ là gia tộc họ Hồng, là rất là quan lớn ở trong triều, mới được chọn làm vương phi cho thái tử nối ngôi của vua. Lúc bây giờ là thái tử Tứ Điệu và vua là vua Anh Tổ của Đại Hàn, trị vì từ năm 1724 đến năm 1776, tức là khoảng là trước đời Cảnh Hưng của bên chúng ta đó, cũng tương đương khoảng đó đó. Thì là trước một tí Cảnh Hưng sau ông này, nhưng mà Anh Tổ là ngay trước đó. Thì Tứ Điệu là con trai trưởng của vua Anh Tổ, lý ra được nối ngôi cha vương phi là Huệ Khánh, thì cũng có một con với lại thái tử. Thế mà năm 1762 thì có vụ án nổi tiếng trong lịch sử Đại Hàn, mà nếu đọc quốc sử không thôi chép rất ngắn gọn, là vua Anh Tổ ra lệnh cho thái tử Tứ Điệu 27 tuổi chui vào trong một cái rương nằm, rồi đóng đinh rương lại để cho thái tử chết ngộp trong đó. Cha gọi con trai vào, bảo là mày vào cái rương, mày chui vào, mày nằm trong đấy cho tao, rồi đóng đinh lại cho thái tử chết ngộp ở trong đó thưa quý vị. Vì vụ án này nó ghê gớm đến như vậy mà quốc sử không chép nhiều, người ta chỉ chép là nghĩa là thượng tứ tử tức là hoàng thượng cho phép chết, tứ là ban ân tứ xuống, và tử là chết, lấy tử phải là con mà tử là chết. Là gọi là ở đây chép có ba chữ ngắn gọi là thượng tứ tử chi, có nghĩa là bề trên ra lệnh cho ngài được chọn lấy cái chết. Và phải có cái quyển nhật ký này thì người ta mới biết được lý do vì sao mà một người cha lại có thể làm điều đó với con trai ruột của chính mình. Mà sau đó thì cháu nội, tức là con trai của thái tử, vẫn được nối ngôi. Hóa là như thế này, thái tử mắc bệnh điên. Thái tử mắc một số bệnh, bây giờ chúng ta dùng hiện đại đọc bốn quyển hồi ký này, dần dần biết ra được thái tử mắc một thứ bệnh mà nó gọi là bệnh sadism ở trong cái hiện đại, tức là bệnh mà là thích hành hạ người khác, tra tấn, quất vụt đến máu rồi mới có thể thỏa mãn xác thịt được. Thái tử mắc bệnh điên đó rất là nặng và đã từng đánh những người công nhân cho đến rướm máu ra, và sau khi mà giao hoan xong là bóp cổ người công nhân ấy chết. Thái tử mắc chứng bệnh ấy rất nặng, và thái tử mắc chứng bệnh là vì có một cái điều án nào đó mà qua chính bốn tập nhật ký này chúng ta vẫn chưa đủ dữ kiện để kết luận, nhưng mà biết là từ bé giữa hai bố con có điều gì nghịch nhau, thành ra tuy là được nối ngôi cha nhưng mà cha không ưa con trai, nhưng con trai lớn lên có nhiều uất ức với bố, và thái tử có làm một cái chỗ mà tế sóng vua để mong cho vua mau chết để thái tử nối ngôi. Và người ta tìm thấy ở trong cái phòng riêng của thái tử, nơi mà vương phi từ lâu, từ khi sinh con trai không dám đến gần chồng vì chồng đã quá hung bạo trong vấn đề giao hoan, là bên trong đó người ta mới đào thấy là có quan tài của linh cữu bài vị sơn tròn đề tên của nhà vua đợi cho phụ vương chết, và đã có cái là rải ba nắm gạo mỗi ngày rồi cái đốt đèn hai bên để mà cầu siêu, để cầu tế sống nhà vua, mong nhà vua mau tổn thọ để mà chết. Vì thái tử đã mắc bệnh điên và đại nghịch như vậy, trị nước không được, mà luật Đại Hàn lại có điều này, là nếu mà cái người nối ngôi bị phạm, trong cái người mà cái thi thể chết mà bị phạm một cái nào trong ba tội đại hình, tức là trên cổ có ngấn lụa thắt cổ chết, hoặc là có dứt vết cứa của dao búa, hoặc là trong ruột lục phủ ngũ tạng có cái tàn phá của chất độc, thì cái người đó sẽ không được quyền nối ngôi. Và con người đó cũng không được quyền nối ngôi, nghĩa là cái người nối ngôi thiên tử thân thể phải sạch sẽ, không có dấu vết của dao cứa gươm đâm, không có dấu vết của giải lụa thắt cổ, và trong ruột gan không có dấu vết của độc dược. Nghĩa là cái người con, người đó như đã không được nối ngôi, mà cả người con cũng không được nối ngôi. Và vua anh tổ chỉ có một người con này, thành ra thà hy sinh thằng con cách nào để cho thằng cháu nội còn được nối ngôi. Vì vậy mà vua phải nuốt nước mắt mà ra lệnh thái tử chui vào trong cái rương ấy, đập sập lại lấy đinh đóng lại để cho thái tử chết, như thế chết ngộp trong rương là một cách duy nhất vua nghĩ ra để cho thái tử chết. Mà trên thi thể khi mà mở ra để tấn liệm sẽ không phạm vào luật hình của nước, không có dấu vết nào để cháu nội còn được nối ngôi, không bị mất ngôi về nhánh khác của hoàng tộc. Hóa ra là một bi kịch ghê gớm đến như vậy. Giữa cha con từ thuở bé đã có những vấn đề tâm sinh lý rất là nặng nề, mà có lẽ bây giờ bác sĩ hiện đại chúng ta nghiên cứu đủ mới có được đủ kết luận. Các dữ kiện người ngày xưa, và nhất là dĩ nhiên cả cái tập nhật ký của Mạnh Khánh Vương Phi, chỉ là một người vợ rất là hiền hậu, không thể nào có thể đánh giá hết được lý do vì sao. Nhất là khi về làm dâu thai, làm vợ cho thái tử, là dĩ nhiên là lúc thái tử đã 16, 17 tuổi, là Vương Phi không thể biết được những lúc còn bé thái tử có những chuyện gì với cha để mà đến cái thảm họa ngày sau. Nhưng mà nhờ có tập bốn tập nhật ký này, người ta còn mường tượng thấy được đằng sau cả bao nhiêu vấn đề. Đây là một bi kịch lớn và dựng thành phim chắc sẽ rất hay, thưa quý vị đấy. Một cái chuyện như thế không có người trong cuộc chúng ta không thể biết được, vì sử thần của ở trong cái chính triều mà chép, người ta vẫn sẽ chỉ chép những cái chuyện mà đơn giản nhói là đây, nhà vua cho phép chết và thái tử chết mà thôi. Và dĩ nhiên cả về những cái chứng bệnh điên của thái tử và những cái điều mà tế sóng vua như thế, thường chính sử không chép. Chúng ta nên nhớ là các sử quan nho giáo ngày xưa không đến nỗi tệ, họ không nói dối, nhưng mà có một cách nói dối rất hay là không nói luôn. Tức là cái gì muốn nói thì nói, cái gì mà không tiện nói thì dù không nói dối nhưng mà giữ yểm đi, không nói nữa đến. Thành ra chỉ đọc vào chính sử chúng ta sẽ không bao giờ có đủ chứng cớ kết luận bất cứ một điều gì. Chúng ta phải có nhật ký của người đương cuộc, phải có những cái gì khác để mà bổ sung thêm. Đó là cái mà thấy nó nhấn mạnh vì sao chúng ta giá mà có được một tập nhật ký của Ngọc Hân thì chúng ta mới có thể bắt đầu manh nha một ý kiến nào đó suy nghĩ về Ngọc Hân và Chiêu Thống và về Quang Trung đúng hơn được. Mà chúng ta đã có một số dữ kiện khác để làm đến rồi. Thành ra vì từ chuyện người đoán là chuyện mình, xin lặp lại, không phải vì thế ngữ rạnh giờ đâu mà nên có vị sử Đại Hàn mình quan tâm làm gì sử Đại Hàn, nhưng mà nhìn thấy sử người ta mới đọc sử nước mình mới khám phá là à, nếu mà chỉ có chính sử quốc triều chép không thôi thì thưa quý vị chết, chúng ta không thể rút ra được một kết luận nào khả dĩ có thể đứng vững được về đánh giá tư cách làm người của bất cứ một con người nào. Chúng ta không dễ dàng quá đến như thế được. Nếu chúng ta đọc như thế, chúng ta thấy là ông vua ác độc giết chết con mình, chúng ta không hề biết được những chi tiết ở bên trong, phải có người trong chăn biết chăn có rận. Cả một suy nghĩ nào về cái nghiên cứu lịch sử viết xuống một câu, giá có được thêm tư liệu, nếu không có tư liệu thì đành chịu vậy, đồng ý. Nhưng mà giá có được tư liệu đấy là bắt đầu nó có một ý thức trước khi viết một câu đây là một tên khốn nạn, chúng ta cũng phải tìm cho đầy đủ tất cả mọi thứ. Hóa ra vua Anh Tổ không phải là một tên hoàng thượng khốn nạn giết con, mà là một vấn đề bi kịch thảm thiết lắm, nhà vua mới phải chấp nhận lấy cái dự án cuối cùng ấy. Hơn nữa đọc 4 tập kinh nhật ký của Vương Huệ Khánh. Còn điều này nữa, bà viết nhật ký đến 4 lần là vì sao thưa thưa quý vị? Số là sau đó khi Thế Tử chết rồi thì con trai của Thế Tử, tức là cháu nội và con của Vương Phi đẻ ra đó, được nối ngôi, nhưng vì cha đã như thế thì con phải chuyển đi làm con nuôi của người khác trong hoàng tộc để cho cái lý lịch của cái người nối ngôi Thiên Tử sau này không bị vết một vết nhơ nào. Thế Tử đã miễn được cái vấn đề là xác chết thi thể không bị cột dây lụa, không bị giấu dao cưa gươm chém, không bị thuốc độc lục phủ ngũ tạng, nhưng mà vẫn còn là bị một cái chết bị xử tử, cho nên là phải chuyển sang. Vì vậy mà sau này cái vua cháu nội của nhà vua, con trai của Vương Phi Huệ Khánh với Thái Tử, sau này lên vua gọi là vua chính tổ. Vua chính tổ từ bé đã phải rời qua làm qua một cái nhánh khác trong hoàng tộc, không được nhìn Huệ Khánh làm mẹ mà phải nhận một người khác làm cha, một người khác làm mẹ trong hoàng tộc, và chính ra là đi qua cô, tức là đi qua em chồng, và cái người phò mã là chồng của công chúa, tức là Vương Huệ Khánh là Vương Phi, là con dâu của vua đó, chuyển chính tổ qua làm con cho một người em chồng của Huệ Khánh. Vì vậy chị dâu em chồng thường trong nhà phong kiến đã không ưa nhau, cho nên là hai bên còn giành nhau cái thế lực với nhà vua, cho nên cái bà cô này rất là ghét Huệ Khánh và đã đẩy cái bà này là rìa hoàn toàn. May là vua chính tổ vẫn biết thương mẹ, cho nên bao nhiêu năm bị cách biệt với mẹ mà đến lên ngôi rồi thì sau này những người kia dần dần chết cả. Huệ Khánh sống rất lâu, rất thọ, và càng sau này càng nhiều người chết thì cái chuyện mà thăm cung bí sử vì sao Thế Tử chết càng ngày càng có nhiều chi tiết làm cho người ta đồn đại những chuyện thất thiệt. Vì vậy Huệ Khánh bây giờ làm thái hậu, bà mới thấy cảm thấy cần phải viết lại để cho người sau có biết, để đừng ai suy nghĩ sai về bất cứ một ai theo con mắt nhìn của bà. Và bà viết 4 lần là vì sao? Vì những lần đầu bà viết, chúng ta đọc mới thấy lạ lùng, những lần đầu bà viết vẫn là con dâu trong gia đình, lúc mà viết bây giờ thì tuy là bố chồng đã chết nhưng mẹ chồng vẫn còn sống đấy, em chồng vẫn còn một số người sống đấy. Bà không tiện nói hết mọi điều ra. Chúng ta đọc 2 tập nhật ký đầu, bà nói mọi chuyện đều vẫn đẹp đẽ lắm, vẫn nói là vua rất là thương con, hoàng tử rất là hiếu thuận, thái tử chẳng biết vì sao. Đến cái hồi nhật ký thứ 3, thứ 4 là bây giờ con của Huệ Khánh cũng đã chết rồi và cháu nội của Huệ Khánh lên nối ngôi là vua thuần tổ, thì lúc bấy giờ Huệ Khánh đã gần 80 tuổi rồi, lúc viết là 70 tuổi, viết nhật ký từ 60 đến 70. Bấy giờ năm bà 70 tuổi, bà mới viết được 2 tập nhật ký cuối cùng. Bấy giờ lúc bà là người duy nhất còn sống sót, lúc bấy giờ bà không còn phải kiêng nể ai nữa hết, không còn phải sợ mất thanh danh ai, bà mà nói hết được những sự thật tàn nhẫn ra là cái bệnh điên cuồng dâm của thái tử, cũng như là những cái mưu sát vua cha bằng cách là tế sống và yểm tấn yểm ở dưới gầm nhà. Đến tập nhật ký thứ 4 Huệ Khánh mới dám viết xuống những điều đó. 70 tuổi rồi bà mới dám viết xuống những điều mà bà đã biết từ năm 22 tuổi. Nếu bà chết từ năm bà 50 tuổi, chúng ta sẽ có được 2 tập nhật ký đầu mà không có được tập nhật ký cuối cùng để biết được mọi chi tiết. Vì thân phận là con dâu trong nhà, bà vẫn không thể dám nói hết những điều ghê gớm của nhà chồng như thế được. Tức là phải có tập nhật ký thứ 4, chúng bà 70 tuổi không còn phải sợ là mất lòng ai nữa hết, vì trong gia giáo phong kiến ngày xưa bà mới có thể viết được bằng tất cả mọi lòng của chúng ta. Như thế thì chúng ta đủ biết tìm được một sự thật về một vấn đề gì quả không phải là một điều đơn giản, thưa quý vị, quả không phải là một điều đơn giản. Như thế thì bây giờ, nãy giờ Thế Ngữ đã nói chuyện về lịch sử nước ngoài rồi đó, là lặp lại nữa, mong rằng quý vị cảm thấy nước ngoài nói đến làm gì, vì từ nước ngoài soi chuyện mình. Thế thì Chiêu Thống về nhà, chúng ta khám phá ra những điều gì? Thứ nhất, Chiêu Thống không phải là một người hoang dâm vô độ, Chiêu Thống là một người rất có chí hướng, nhưng mà Chiêu Thống kém Nguyễn Huệ rất nhiều cho nên đành phải chịu vậy thôi. Thứ nhất thế này, vua Lê Chúa Trịnh không phải hoàn toàn ăn cánh với nhau. Chúa Trịnh ức hiếp vua Lê, bây giờ chúng ta biết, đọc sử lại chúng ta tưởng tượng Chiêu Thống mới thấy hết hoàn cảnh của Chiêu Thống. Lê Cảnh Hưng là ông nội của Chiêu Thống, Chiêu Thống là cháu nội nối ngôi ông nội, thế còn bố Chiêu Thống tức là con Cảnh Hưng đi đâu? Con Cảnh Hưng bị bức tử chết, cha của Chiêu Thống là hoàng thái tử Lê Duy Vĩ bị Chúa Trịnh bức tử chết. Quý vị tưởng tượng là quyền chúa mà đến nỗi mà thái tử nối ngôi vua Lê mà Chúa Trịnh không ưa, mà tìm cách gài cho thái tử phải bị bỏ vào ngục và phải bị nghĩa là án tử hình chết. Chúa Trịnh quyền to như thế, Cảnh Hưng ngồi đấy mà để cho người ta đến, người ta đưa ra cớ này cớ nọ lôi con trai của mình đi ra xử, nhốt vào ngục rồi xử kín nhà vua không được biết đến, mà Cảnh Hưng đành phải chấp tay ngồi im. Thì quý vị đều biết là cái đau khổ nào, cho nên Lê Chiêu Thống từ bé sục sôi hận thù đối với Chúa Trịnh Sâm. Trịnh Sâm là người đã làm điều đó với Lê Duy Vĩ là cha Chiêu Thống. Cho nên thứ nhất, Chiêu Thống không phải là một ông vua bạc nhược hoang dâm vô độ 40 tuổi mang cái bụng vệ, mà là một thanh niên lúc nối ngôi ông nội là 24 tuổi. Chiêu Thống mới chỉ có 24 tuổi đầu, và Chiêu Thống sục sôi muốn diệt cái phủ Chúa Trịnh mãi mãi để không bao giờ còn có vết đó nữa. Thành là khi Nguyễn Huệ ra Bắc lần đầu tiên và được Cảnh Hưng gả ngọc hân cho, là vì lúc bây giờ người ngoài Bắc không có thông trong Nam, người ta ngỡ rằng Nguyễn Huệ là con chú Nguyễn, không biết rằng Nguyễn Huệ là một đám giặc nổi loạn ở Bình Định đã giết chú Nguyễn mất rồi, vào Nguyễn Ánh là con chú Nguyễn đang chạy tuốt lột tuốt ở trong Nam. Thành ra đầu tiên Nguyễn Huệ ra Bắc, người ta ngỡ là đây là tông thất của nhà chú Nguyễn, cho nên là Cảnh Hưng mới gả Ngọc Hân là con gái cho, tức là cô của Chiêu Thống cho, để mà cầu hòa. Nhưng mà không ngờ Nguyễn Huệ chúng ta đều khâm phục tài làm tướng của ông, nhưng mà về ông có rất nhiều thủ đoạn rất là gian ngoan. Chúng ta tuy là tài Nguyễn Huệ với nước đến đâu, chúng ta không thể nào cho ông thần tượng cả đời không hề làm một điều gì trái lẽ được. Nguyễn Huệ có làm một số điều trái lẽ, chính là chúng ta rất mừng nhờ ông làm điều trái lẽ mà cứu được nước ta, chứ nếu ông không trái lẽ thành là tiêu rồi. Cho nên nói ra như thế không phải là để hạ giá Nguyễn Huệ làm gì, mà chính là nên nhớ là người nào cũng có chỗ này chỗ kia. Nguyễn Huệ có những thủ đoạn rất tàn độc, là con rể trong nhà không thôi, mà đến lúc mà Cảnh Hưng chết đi, cháu nội lên nối ngôi, Nguyễn Huệ gạt Chiêu Thống ra ngoài và bảo Ngọc Hân, bảo là để cho ta ra, ta tế cha nàng, không để cho Chiêu Thống cháu nội đích tôn nối ngôi, không được ra nối ngôi, không được ra tế ông nội mà Nguyễn Huệ là con rể mới lấy trong nhà mà ra đấy mà tế. Thành ra là lật rồi. Khi về thì Nguyễn Huệ tuy đi về trả lại nước Chiêu Thống không thèm lấy, nhưng mà đọc thay là lấy hết kho tàng mang đi. Chúng ta phải đọc trong Hoàng Lê Nhất Thống Chí, một bộ tiểu thuyết đương thời mới biết được. Quý vị biết là đấy là tàn độc. Người ta lên ngôi nối ngôi vua mà lấy hết cái kho trong nước mang đi, tiền thuế lấy hết về, để lại một cái nước rỗng không, không có quân đội và không có lương trong kho. Hỏi quý vị muốn người ta làm cái gì? Chính là mà nói Chiêu Thống có tài bằng trời cũng chịu phép Nguyễn Huệ lọc độc chiêu, giao lại cái nước không thèm lấy. Đúng thì đúng là danh nghĩa rất là đẹp, rất là sang, nhưng mà chơi hạ thủ đoạn ở đằng sau là không để lại một đồng bạc nào hết. Sáng ngày đọc trong Hoàng Lê Nhất Thống Chí, tôi khám phá được chi tiết đó là của Ngô Thi Nhậm trong Ngô Gia Văn Phái viết, mới biết được cái chuyện đương thời. Là sáng là Chiêu Thống ngơ ngác nhìn Triệu Tuần hỏi, hắn ra về ở miền Nam để lại cho ta cái nước rỗng không, các khanh nghĩ làm gì? Thì cả nước không biết làm gì cả. Sau đó rồi Chiêu Thống cái mưu mà diệt chúa Trịnh nhờ Nguyễn Huệ đã đốt chúa phủ chúa Trịnh rồi vẫn còn chưa thành hẳn, thì lại đến đại biến lần thứ hai là Nguyễn Huệ đã về Nam, quay về vì phải đánh nhau với Nguyễn Nhạc, vì Nguyễn Nhạc là em với Nguyễn Huệ là anh em trong nhà, không thân thiện với nhau. Nguyễn Huệ về phải dẹp yên cái vấn đề Nguyễn Nhạc rồi quay ra Bắc lần thứ hai. Thì bây giờ Chiêu Thống hỏi quý vị, đã lấy hết tiền không có, bây giờ chúng ta thấy người mới nói là nhìn mới hiểu ra vấn đề là Chiêu Thống mới bị bỏ, bảo phải làm gì, đi đâu. Chiêu Thống là người ở Bắc Việt, lúc bây giờ chưa có đường đi Mỹ, nếu mà có đường đi Mỹ chắc chắn là xuống tàu đi Mỹ mất rồi, thưa quý vị, như chúng ta bây giờ thôi, chả có gì hơn. Trước khi chửi Chiêu Thống phủ đầu là cái thằng khốn nạn không làm gì mà đi mời nhà Thanh, sao bao nhiêu chuyện không làm. Hỏi quý vị, Thế Ngữ không muốn đây như thế giải thích không phải là biện minh, Thế Ngữ vẫn nói Chiêu Thống làm sai, nhưng mà không sai đến độ chúng ta phải chửi phủ đầu. Vì sao? Chiêu Thống đi đâu thưa quý vị? Nguyễn Huệ từ Nam đi ra, Chiêu Thống chẳng chạy vào trong Phú Xuân được, chẳng chạy vào trong Đồng Nai Gia Định được, Chiêu Thống biết gì ngoài đó mà vào, mà đó là đất của Nguyễn Ánh lúc bấy giờ rồi. Chiêu Thống đi qua Lào à? Đi qua Cao Miên à? Chẳng đi tàu thì đi đâu? Thật ra bà nói đồng ý là cộng đồng các nhà là điều sai, nhưng mà hỏi quý vị, nếu quý vị là Chiêu Thống, quý vị làm được điều gì hơn ngoài ra là cắt cổ tự vẫn thì sẽ được tránh cái tiếng nhìn sau là cộng đồng các nhà. Nhưng nếu người ta có một tí muốn sống thì người ta đi đâu? Chiêu Thống đi tàu không phải là kết là hành động của một tên vô lương khốn nạn khi không đi mượn người nước ngoài vào làm có chuyện nước nhà mình, mà là một người đường cùng, một người đường cùng vì bị người kia hạ độc thủ, chơi quá ác. Có điều đó chứ không phải là không. Và đây không phải là một tên 40 tuổi bụng vệ hoang dâm tửu sắc bao nhiêu năm, mà là một thanh niên 27-28 tuổi đầu, lúc bấy giờ không được ra tế ông nội mà không biết đi đâu, không biết làm gì, chạy qua đến nhà Thanh. Cho nên Chiêu Thống có cộng đánh cánh ngà nhà, nhưng cộng đánh cánh ngà nhà thưa quý vị ở đây không phải, lặp lại một lần nữa, không phải là một tên hoàn toàn khốn nạn, mà là một cái đường cùng, không còn đường nào đi. Quý vị nghĩ kỹ sẽ thấy Chiêu Thống bảo đi Lào không được, đi Lào để làm gì? Không vào Nam được, không vào Phú Xuân được, không vào Gia Định được, không đi qua Simla được. Thời bây giờ chưa có bản đồ, không biết ngoài kia nó có Philippines nữa, ngoài có tàu đi Mỹ thì đã đi Mỹ rồi. Như thế người ta nói bảo Chiêu Thống đi đâu, chỉ có một đường đi tàu. Ông đi tàu là cái lẽ đương nhiên của vấn đề. Chúng ta không biện minh Chiêu Thống, chúng ta đang giải thích hành động của Chiêu Thống vì sao làm như thế. Không phải là người tán tận lương tâm khi không mẹ thiếu chuyện là không làm hay không đi làm chuyện đó. Thưa quý vị, thật ra mà nói chẳng làm chuyện đó thì làm chuyện gì? Hỏi quý vị là Chiêu Thống có việc làm được cái gì khác hơn ngoài cái chuyện là cắt cổ tự vẫn thì sẽ đất được tốt, là biết mình như thế rồi thì thà chết đi, đừng có làm loạn đất nước. Đó là thượng sách. Như thế chúng ta sẽ mãi mãi coi Chiêu Thống là một anh hùng vì chết đúng lúc, không để làm phiền Nguyễn Huệ. Thưa quý vị, Chiêu Thống biết nghĩ như thế thì chúng ta sẽ khen Chiêu Thống nghiền tu, nhưng mà tội thầy quý vị nghĩ được điều đó thì đời này đã mấy ai mà bắt người ta phải làm như thế mới được mình khỏi chửi. Chiêu Thống không có gì đáng khen, nhưng cũng chưa có điều gì đáng để chúng ta phải chửi phủ đầu từ nghìn thu này sang nghìn thu nọ. Cũng có cái lẽ này lẽ nọ của người ta chứ không phải là không. Và cuối cùng chúng ta còn 3 phút nữa hết chương trình. Nói gì? Cộng đánh cánh cả nhà tự nó có xấu không? Xin thưa, lịch sử có chứng minh nhiều khi không phải hoàn toàn xấu. Khi nào không xấu, khi nào cậu đánh cắn gà nhà mà đánh chết được con rắn thì là hành động đó sẽ được đáng khen. Điển hình nước Đại Hàn, lấy sử Đại Hàn mới khám phá ra, ngày xưa nước Đại Hàn thời Đường, lúc mà Việt Nam chúng ta làm An Nam đô hộ phủ, không thể cửa quậy nổi, cả nước Việt Nam của chúng ta không thể làm gì được, đến khi nhà Đường sụp đổ rồi thì mới có chuyện Khúc Thừa dụ dựng nền tự chủ của Ngô Quyền. Quý vị có biết gì không? Đại Hàn mặt đó phải nói họ hơn chúng ta. Trong cái thời đó Đường, nhà Đường rất mạnh. Đường Thái Tổ là cái là Lý Thế Dân là cái triều mạnh nhất nhì của đời Đường, trước Đường Minh Hoàng, không có gì oanh liệt hơn cả sử nước Tàu. Thế mà không lấy nổi nước Đại Hàn, quý vị còn ghê thế nào không? Đại Hàn thì bây giờ phân làm ba nước, phía bắc là Cao Câu Ly, ở giữa là Tân La, ở cuối là Bách Tế, một nước phân làm ba, ba ư nước Đại Hàn đánh với nhau, Trịnh Nguyễn phân tranh chúng ta đây mà ở thời Đường. Ba nước Cao Câu Ly và Tân La và Bách Tế. Quý vị biết làm gì không? Tân La để mà diệt được hai cái thằng anh em của mình, mượn quân nhà Đường vào. Nhà Đường dĩ nhiên hí hửng đi vào, bởi vì nghĩ là lấy được rồi sẽ giết lấy luôn. Đấy là cộng đoàn cắn gà nhà. Thế mà Tân La rất là dữ tợn, sau khi mời quân nhà Đường vào, mượn tay của họ giết được Tân La và Cao Câu Ly và Bách Tế rồi, quay lại làm thịt quân nhà Đường, đít đá đít nó trở về. Thưa quý vị, cộng đoàn cắn gà nhà mà như thế thì hay quá. Tức là thống nhất được nước, mượn được tay nó, thống nhất được nước mình, giết hai thằng anh em của mình đi, vì nó phá thối trong nhà, xong rồi giết luôn con rắn đó, như thế thì hóa ra giỏi. Thành ra cộng rắn cắn gà nhà, vi tất đã là điều đáng chửi. Nếu mà anh cộng rắn vào cắn gà nhà chết rồi mà anh đập chết được con rắn đó, thì sử sách sẽ không xét phán gì anh cả. Đó là bậc anh hùng Tân La, là bậc anh hùng thống nhất được Giang Sơn Đại Hàn, mượn tay được của nhà Đường, mà làm cho nhà Đường phải đá đít chạy về, và Đại Hàn vẫn giữ nền tự chủ, nhà Đường nuốt không nổi. Cái đó mới là hay. Hóa ra là hành động cộng đoàn cắn gà nhà không phải bao giờ cũng là điều sai, mà có khi nó là điều đúng. Đại Hàn đã giữ được nền độc lập trong suốt thời nhà Đường, không bị thành ra An Đông đô hộ phủ như chúng ta thành ra An Nam đô hộ phủ. Thế thì cái cộng đoàn cắn gà nhà của Tân La có gì đáng chê? Và sự Đại Hàn không hề chê, và Nguyên Thô cũng sẽ chẳng có bao giờ có ai chê. Anh dám dùng được rắn thì anh giết nổi con rắn ấy thì không ai nói gì được anh cả. Thành thử ra cái hành cộng các nhà có chư thống, cái quyết định đó cũng chưa có gì đáng chửi phủ đầu ngay từ đầu, mà tùy vấn đề chí vì rước mà bại thì dĩ nhiên thành ra ở đây là thành bại luận anh hùng mà thôi. Thưa quý vị, thế thì thưa quý vị, ở đây xin lặp lại, Thế Ngữ không dám biện minh như chư thống, nhưng mà nhìn kỹ lại trước khi chúng ta mở miệng chửi mẹ các thằng ngu như chó, mẹ các thằng chẳng ra cái đếch gì cả, chúng ta phải nhớ được một điều khoan: chừng nào chưa tìm được tập nhật ký của Ngọc Hân thì chúng ta vẫn còn chưa dám mở mồm nói bất cứ ai, thậm chí là con bé ở ngay sau nhà của chúng ta, mà có nhiều khi chúng ta còn chưa biết cuộc đời nó có những gì. Nghe hành động nó làm, nghe nói nó bỏ thằng chồng này đến chồng khác, khoan chửi nó là con thế này thế nọ, mình có biết chuyện bên trong đâu mà nói, huống gì là người chết cách đây đã trăm năm, sao mà người ta có thể vội vã cho rằng mình đã biết được con người như thế nào, trống đến như thế nhỉ. Chúng ta khoan, đợi thêm tư liệu, và thật là kỹ lưỡng trong từng cái cân nhắc và suy nghĩ của mình, vẫn là những điều tốt hơn, có phải không thưa quý vị? Do đó mà có chương trình ngày hôm nay cũng là mấy đoạn sử ly kỳ, và đến đây thì chương trình đã mãn, và xin gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Cảm ơn quý vị.